Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cả đều bị kéo vào ảo cảnh, đừng nói là tế ra pháp khí, ngay cả thiên quang hộ thể cũng đã tan biến, bị sấm sét đánh cho ngã nghiêng ngã ngửa, đa số đều da chóc thịt bong, máu xương văng tung tóe. Những kẻ yếu ớt không chịu nổi đòn như cấp huyền tiên, động hư và thái hư, thân xác thì bị đánh thành một đống máu thịt, thảm hơn nữa thì lập tức thân tử đạo tiêu. Chưa chết cũng không sao, phía sau còn có kỳ lân sấm sét xông vào giữa đám người, mặc sức tung hoành, không biết bao nhiêu kẻ đã bị dẫm chết. Nếu vẫn chưa chết, cũng không hề gì đòn tấn công của Giao Nguyệt sẽ cho bọn chúng biết, vì sao hoa lại có màu đỏ. Ánh trăng của Tử Nguyệt không chỉ trông trong trẻo, mà sức sát thương cũng vô cùng khủng khiếp. Mỗi một tia sáng trăng đều như một thanh kiếm không gì không phá được, cũng giống như thiên lôi quyết của Triệu Vân. Một khi giáng xuống chính là tấn công không phân biệt, mà đám thỏ con ở dưới kia chính là những tấm bia sống di động, ngay cả thiên quang hộ thể cũng không tế ra, kẻ nào kẻ nấy đều mỏng manh như tờ giấy. Trời đất u ám trong nháy mắt trở nên đẫm máu. Biển người đen nghịt lần lượt biến thành những vũng máu, nhưng cuộc tàn sát quy mô lớn như vậy lại không có lấy một tiếng kêu thảm, dù là sấm sét hay ánh trăng, đều đang thu gặt sinh mạng một cách tàn nhẫn. Bia sống mà, cứ nhắm vào mà đánh cho đến chết là được. Đứng yên chịu chém, cái cần chính là hiệu suất. Giao Nguyệt lão tổ tay cầm tiên kiếm, là người đầu tiên xông ra. Phía sau bà là các cường giả của Giao Nguyệt cung, cũng ồ ạt xông lên, lao vào trận địch liền điên cuồng tung đại chiêu, toàn là những đại chiêu tấn công quần thể. Kiếm trận hủy diệt, pháp khí lơ lửng, như gió thu quét lá rụng, lần lượt tiễn những người huyết tộc đang chìm trong ảo cảnh xuống hoàng tuyền. Chỉ trong vòng 3 năm khoảnh khắc, đám người huyết tộc đang vây ở ngoài núi đã bị giết đến tan tác. Ngay khi huyết quang lóe lên, một tiếng quát lạnh lùng vang vọng khắp chư thiên vũ trụ. Không biết là ai đang nói, chỉ biết theo lời hắn, dị tượng được hình thành từ vầng trăng tím rực lửa liền bị phá vỡ một cách mạnh mẽ. Những người huyết tộc đang chìm trong ảo cảnh lập tức tỉnh lại. Bọn chúng đều ngơ ngác. Mấy khoảnh khắc trước, người của Giao Nguyệt cung vẫn còn ở trong núi, sao bây giờ lại xông cả ra ngoài? Mấy khoảnh khắc trước, bọn chúng vẫn còn hùng mạnh, bây giờ nhìn lại, đã ngã xuống hết lớp này đến lớp khác. Đây đâu chỉ là thương vong thảm trọng, đây quả thực là một đòn hủy diệt. Là vầng trăng tím rực lửa đó. Người phản ứng nhanh lập tức nhìn ra manh mối. Chính vì nhìn ra manh mối, bọn chúng mới càng thêm kinh hãi. Mẹ nó, Giao Nguyệt lại có thể thi triển ra huyễn thuật bá đạo như vậy, chỉ một vầng trăng mà đã kéo bao nhiêu cường giả vào trong ảo cảnh. Khi không còn ý thức tỉnh táo, bọn chúng chẳng phải là bia sống hay sao? Chỉ cần đối phương muốn giết, không cần quá lâu, là có thể giết sạch toàn quân của bọn chúng. Những người huyết tộc đã ổn định lại đội hình đều bung hết chiến lực. Đáng tiếc, sau một trận tàn sát, đội hình hiện tại của bọn chúng đã không còn áp đảo tuyệt đối Giao Nguyệt cung nữa. Đặc biệt là các cường giả đỉnh phong, không biết đã bị tiêu diệt bao nhiêu, trong đó phần lớn chỉ còn lại trạng thái nguyên thần. Ai mà biết được lúc bọn chúng đang mơ hồ, đối phương đã tung ra bao nhiêu đại thuật tấn công quần thể. Giao Nguyệt lão tổ hét lớn một tiếng, cầm kiếm lao vào trận địch, người của Giao Nguyệt cung cũng chiến ý ngút trời, không còn bị áp chế tuyệt đối, ai thua ai thắng, chưa thể biết được. Ầm, rầm. Trận đại chiến đẫm máu lập tức kéo màn. Nhìn từ xa, đó là một vùng hỗn loạn nhuốm máu, cùng với sấm chớp rền vang, rung chuyển dữ dội, quá nhiều người đổ máu giữa hư không, quá nhiều người lao lên trời, vô cùng thảm liệt. Giao Nguyệt đã một bước vượt qua càn khôn, vung kiếm chém vào hư vô. Sau đó, một bóng người bị ép phải hiện ra. Đó là một lão nhân mặc hắc bào, chắc chắn là cấp bán thần. Vừa rồi, chính là lão đã phá vỡ vầng trăng tím rực lửa. Bán thần mà. Tự nhiên không bị huyễn thuật ảnh hưởng, sở dĩ ra tay chậm mất 3 năm khoảnh khắc, chẳng qua là muốn để huyết tộc chịu chút thiệt thòi, qua đó làm suy yếu đối phương. Dù sao, lão cũng chỉ được mời đến giúp đỡ. Dù người huyết tộc chết hay Giao Nguyệt cung bị diệt, đối với lão đều không quan trọng, chỉ cần nhận thù lao là được. Lão ra tay chậm 3 năm khoảnh khắc cũng không sao, người của huyết tộc đâu chỉ chịu thiệt, bọn chúng đã bị giết đến mức hoài nghi nhân sinh, một huyễn thuật của vầng trăng tím rực lửa đã chôn vùi không biết bao nhiêu người. Tiền bối, trông lạ mặt quá nhỉ. Giao Nguyệt lạnh nhạt nói, một trưởng cách không đánh tới. Chỉ là một vị khách qua đường mà thôi. Lão nhân hắc bào cười u ám, miệng nói vậy nhưng tay không hề nhàn rỗi, cũng đánh ra một trưởng. Hai trưởng va chạm, tức thì nổi lên một luồng ánh sáng hủy diệt. Cùng lúc đó, một vầng sáng lan ra ngoài. Bán thần giao chiến, dư ba không phải chuyện đùa. Đến mức vầng sáng lan tới đâu, không gian bị nghiền nát, sụp đổ từng tấc. Nhìn hai bên giao chiến, Diêu Nguyệt vẫn đứng yên sừng sững. Ngược lại, lão nhân hắc bào lại bị đánh bay thẳng lên trời. Sắc mặt hắn kinh ngạc, không thể tin nổi nhìn Diêu Nguyệt, nàng đã tiến giai bán thần. Tương tự, những người của huyết tộc và Diêu Nguyệt cung đang đại chiến cũng kinh ngạc không kém. Chẳng trách Tử Nguyệt đẫm máu kia lại tà dị đến vậy, có thể kéo nhiều cường giả như thế vào ảo cảnh, thì ra là do bán thần thi pháp. Tốt! Diêu Nguyệt lão tổ phấn chấn hẳn lên. Người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái, thần thái của bà trong nháy mắt đã trẻ ra không ít. Các cường giả của Diêu Nguyệt cung cũng chiến ý tăng vọt. Cung chủ của họ tiến giai bán thần đã cho họ đủ tự tin, ngược lại, sắc mặt của người huyết tộc lại cực kỳ khó coi. Chỉ trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi, càn khôn đã bị đảo ngược. Lão nhân hắc bào một bước đứng vững, dẫm nát cả hư không. Diêu Nguyệt thân như quỷ mị, trong chớp mắt đã áp sát, lại bồi thêm cho hắn một chưởng. Hay cho một bán thần đường đường, lại bị đánh bay lần nữa, thân thể còn nổ tung thành một màn xương máu. Trong lúc bay ngược ra sau, gã kia lại hóa thành hai bóng người. Một nam một nữ, một lão nhân một lão phụ, đều mặc hắc bào, và đều là cấp bán thần, tiên lực cuồn cuộn quét qua. Âm Dương lão quân. Đôi mắt đẹp của Diêu Nguyệt khẽ nheo lại. Đoán đúng rồi. Hai vị bán thần cười u ám. Lại là huyết thống âm dương. Triệu Vân đang giao chiến liếc mắt nhìn lên trời. Cái gọi là huyết thống âm dương là một loại huyết mạch truyền thừa vô cùng tà dị. Thân thể lưỡng tính, có thể là nam cũng có thể là nữ, có thể là một người cũng có thể tách thành hai người. Hơn nữa, tu vi lại cùng đẳng cấp. Thấy vậy, người của Diêu Nguyệt cung sắc mặt đột biến. Âm Dương lão quân không phải là nhân vật tầm thường, khi tách ra chính là hai vị bán thần. Cùng cấp bậc, cùng cảnh giới, đó là hai đánh một. Để ta, Diêu Nguyệt lão tổ xách kiếm, định xông vào hư không trợ chiến cho đồ nhi. Với bộ xương già này của bà, cầm chân một bán thần vẫn làm được. Thế nhưng, có một người còn nhanh hơn bà, một bước đã tiến vào hư không. Người đó không ai khác chính là Triệu Công Tử. Thân mặc hắc bào, người ngoài hiếm khi thấy được dung mạo thật. Tốc chiến tốc thắng. Diêu Nguyệt khẽ nói, hoàn toàn kích hoạt thiên sát bí văn, 3.000 sợi tóc xanh hóa thành trắng như tuyết. Thiên sát cô tinh, người của Diêu Nguyệt cung kinh ngạc sững sờ, không thể tin nổi. Đặc biệt là các trưởng lão thế hệ trước, có chút ngơ ngác, ở Diêu Nguyệt cung lâu như vậy, lại không biết Diêu Nguyệt có mệnh cách này, ngay cả họ cũng không biết, huống chi là lớp trẻ. Người của huyết tộc cũng kinh ngạc không kém. Cung chủ của Diêu Nguyệt cung lại còn che giấu bí mật như vậy. Điều khiến bọn họ kinh ngạc hơn nữa còn ở phía sau, mái tóc đen như thác của Triệu Vân cũng hóa thành trắng như tuyết, giữa trán khắc thiên sát bí văn, toàn thân cuộn trào thiên sát chi khí. Có lẽ do khí thế quá mạnh, chiếc hắc bào che mở thân thể chàng đã bị làm rách toạc, để lộ ra dung mạo thật. Triệu Vân, vĩnh hằng thể, lại là một thiên sát cô tinh nữa, chiến trường hỗn loạn vang đầy những tiếng kinh hô. Đêm nay là thế nào? Thời đại này là thế nào, lại có đến hai thiên sát cô tinh? Tốt, rất tốt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Âm Dương lão quân cười, đôi mắt già nua tràn ngập ánh sáng nóng rực. Chuyến này không uổng công, lại có tới hai thiên sát cô tinh. Nếu nuốt chửng được, có hy vọng phong thần, tiến giai sẽ là hai vị thần minh. Diệt hắn. Âm Dương nữ quân cười một tiếng âm hiểm, lao thẳng đến tấn công Diêu Nguyệt. Chỉ là thái hư cảnh còn con, dù mượn được sức mạnh và tu vi, ngươi vẫn chỉ là một con kiến hôi. Âm Dương Nam quân cười gằn, ánh mắt khóa chặt vào Triệu Vân. Đợi bắt được tiểu tử này, rồi cùng nữ quân hợp lực bắt Diêu Nguyệt là công đức viên mãn. Lại đây, đánh ở bên này. Triệu Vân rất tự giác, xoay người trốn về hướng khác. Âm Dương Nam quân bám theo như hình với bóng, truy đuổi sát sao phía sau, một biển tiên lực cuốn tới, có thể nuốt cả trời đất. Khi đuổi đến một khoảng hư không, lão ta một chưởng che trời vỗ xuống. Triệu Vân đột ngột dừng lại, thân thể tỏa ra ánh sáng của thần minh. Tám đạo hám thiên quyền hợp nhất trong nháy mắt, nghịch thiên đánh lên, phá tan bàn tay che trời, tiện thể đánh cho Âm Dương Nam quân lảo đảo lùi lại. Một quyền này đã khiến toàn trường kinh ngạc, thái hư cảnh lại có thể đánh lui bán thần. Kinh ngạc nhất chính là Âm Dương Nam quân, bị đánh đến có chút ngơ ngác, sau khi hết ngơ ngác, ánh mắt lão ta càng thêm nóng rực. Đúng là đã xem thường Đại La Thánh Tử, trong cơ thể lại còn có thần minh pháp tắc. Đối phương có thể một quyền đánh lui lão ta chính là nhờ vào sức mạnh của thần minh. Thần minh pháp tắc tuyệt vời thuộc về ta rồi. Âm Dương Nam quân cười gằn, như một bóng ma lao đến, một tay thò vào cơ thể Triệu Vân, định tách thần minh pháp tắc ra. Điều xấu hổ là, pháp tắc không nể mặt, hắn gắng sức mà vẫn không kéo ra được. Hắn không kéo được pháp tắc ra, nhưng một chiêu thần long bãi vĩ của Triệu Vân lại quất chúng một cách hoàn hảo. Vị bán thần đầy vẻ cao ngạo lại bị đánh bay lần thứ hai. Chưa kịp đứng vững, Triệu Vân đã lao đến trong nháy mắt, một kiếm chém bay nửa cái đầu của lão. Đây vẫn là nhờ thần minh pháp tắc trợ uy. Sau khi nuốt sức mạnh thần minh, uy lực của pháp tắc này đã được tăng lên cực hạn, cộng thêm tu vi của Diêu Nguyệt, phối hợp có thể gọi là hoàn hảo. A, Âm Dương Nam quân nổi giận, trong cơ thể bộc phát ra sức mạnh khô kiệt, ngưng tụ thành một luồng kiếm khí bá đạo, chém bay Triệu Vân ra xa 800 trượng trong hư không. May mà Triệu Vân có pháp tắc hộ thể, nếu không chắc chắn đã bị chém làm đôi. Tuyệt cảnh mở, vĩnh hằng kim thân mở. Triệu Vân không nhiều lời, liên tiếp mở hai đại tiên tàng. Vừa lúc Âm Dương Nam Quân lao tới, liền bị chàng một tay tóm gọn. Nhìn lên trời, bàn tay to lớn của kim thân trông như đang bắt một con cóc ghẻ, mà Âm Dương Nam Quân chính là con cóc đó. Triệu Vân dùng sức, định bóp nát Âm Dương Nam Quân. Nhưng chàng vẫn xem thường bán thần, nội tình của họ hùng hậu lắm. Chỉ trong một thoáng, Âm Dương Nam Quân đã phá vỡ trói buộc, lật tay lại là một kiếm, chém đứt một cánh tay kim thân của Triệu Vân. Triệu Vân hừ một tiếng, bay vọt lên trời, đại la thiên thủ che kín cả trời đất. Những người chứng kiến đa phần đều biến sắc, ngay cả Diêu Nguyệt Lão Tổ và Huyết Vương cũng đầy vẻ kiêng dè. Một trường này của đại la thánh tử đủ sức bá đạo, trong lĩnh vực tiên vương cảnh, hiếm ai có thể chống đỡ. Kẻ bật hách quả nhiên không giống người thường. Như Triệu Vân, thái hư cảnh cũng có thể chiến với bán thần. Ánh sáng của hạt gạo cũng dám tranh huy với mặt trời mặt trăng sao. Âm Dương Lão Quân quát lớn, một chỉ xuyên thủng bàn tay che trời. Cũng chính lúc này, một luồng sáng từ trong cơ thể lão ta phóng thẳng lên trời. Đó là một thanh kim đao sáng loáng, là bản mệnh pháp khí của lão, một món bán thần khí đích thực. Kim đao kêu ong ong, từ trên trời chém xuống, hóa thành một dải ngân hà, cắt ngang càn khôn hư vô. Bản tôn của ngươi chưa chắc đã đủ trình, ngươi thì làm được gì? Triệu Vân hừ một tiếng, dùng kim quyền cứng rắn đối đầu, một cước đạp nát ngân hà, một quyền đánh bay kim đao, đánh văng một món pháp khí cấp bán thần lên tận 9 tầng mây. Pháp khí bị trọng thương, Âm Dương Nam Quân tất nhiên cũng khó chịu. Triệu Vân chẳng quan tâm, nhấc chân từ trên trời dẫm xuống. Một cước của kim thân vô cùng bá đạo, ngay cả bán thần cũng bị dẫm cho lảo đảo. Người đã chọc giận ta, Âm Dương Nam Quân gầm lên giận dữ, gắng sức chống đỡ bàn chân. Một biển tiên lực âm dương càn quy ét, nhấn chìm vĩnh hằng kim thân. Đáng tiếc chẳng có tác dụng quái gì. Chỉ trong chớp mắt trước sau, Triệu Vân đã xông ra. Một chiêu đại xuất bi thủ, ném bay Âm Dương Nam Quân vào cõi hư vô, trên đường đi luôn kèm theo ánh máu, thân thể cấp bán thần cũng nứt ra những vết rạn, thật xấu hổ làm sao. Đừng nói là người của Diêu Nguyệt Cung, ngay cả người của huyết tộc cũng muốn thốt lên một câu như vậy. Đó là một vị bán thần đấy. Vậy mà lại bị một tên thái hư cảnh hết lần này đến lần khác đánh cho lật nhào. Âm Dương Nam Quân giáng xuống, đè sập nửa bầu trời, tiếng gào thét của hắn là tiếng gầm rú phát ra từ tận linh hồn. Đợi đến khi Triệu Vân giết tới, tiếng gào thét đã biến thành tiếng kêu than. Đại La Thánh Tử thần dũng vô song, thật sự đánh cho bán thần đứng không vững. Mỗi một tiếng ầm vang vọng khắp hư không kia đều, như những tiếng chuông tử thần từ địa ngục, vang lên vì Âm Dương Nam Quân. Nhìn Âm Dương Nữ Quân kìa, còn thê thảm hơn hắn, đã bị Giao Nguyệt xé nát nhục thân. Nàng nên thấy may mắn là Giao Nguyệt đến giờ vẫn là thân thể nửa sống nửa chết, nếu ở trạng thái đỉnh phong, thì sẽ không đơn giản chỉ là xé nát nhục thân như vậy. Là bọn họ đã nghĩ quá tốt đẹp, cho rằng Đại La Thánh Tử rất dễ đối phó, cho rằng Giao Nguyệt Cung Chủ là một hậu bối yếu đuối. Đánh rồi mới biết, Vĩnh Hằng Thể đã khai mở vô cùng lợi hại và bá đạo, mà Tử Nguyệt Tiên Thể đã tiến giai bán thần cũng vô cùng mạnh mẽ và đáng sợ. Nguyên thần chi lực bắn ra chính là huyết quang chói mắt nhất. Âm Dương Nữ Quân bị trọng thương, suýt nữa bị Giao Nguyệt một trưởng bổ sống. Giờ không ra, còn đợi đến khi nào? Âm Dương Nữ Quân rên rỉ, xoay người bỏ chạy. Theo lời nàng vừa dứt, hư không ẩm ẩm rung chuyển, bốn bóng người cùng bước ra, ai nấy đều có pháp khí treo trên đầu, tất cả đều là bán thần thật sự, như bốn vầng thái dương chiếu rọi khắp bầu trời u ám. Lại có đến sáu vị bán thần, Triệu công tử đang đại chiến, liếc mắt nhìn về phía này. Huyết tộc quả là có khí phách lớn, cũng thật sự chịu bỏ vốn gốc, để diệt Giao Nguyệt Cung mà lại mời đến nhiều đại lão như vậy. Nhắc đến huyết tộc, từ huyết vương trên cao cho đến tiểu binh bên dưới, nét mặt ai cũng vô cùng dữ tợn. Trận chiến này, sở dĩ huyết tộc thương vong thảm trọng là vì lúc Nhiên Hỏa Tử Nguyệt, mấy vị bán thần kia đã khoanh tay đứng nhìn, nếu sớm phá được ảo cảnh, đâu đến nỗi tổn binh hao tướng. Cũng tại bọn họ đã nghĩ quá tốt đẹp, tìm phải mấy tên đồng đội lòng lang dạ sói, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Chuyện không liên quan đến mình thì mặc kệ, nhân lúc Nhiên Hỏa Tử Nguyệt làm suy yếu nghiêm trọng chiến lực của huyết tộc. E rằng trong mắt mấy vị đó, huyết tộc và Giao Nguyệt Cung đều toàn quân bị diệt mới là tốt nhất. Bốn vị bán thần đều không thèm để ý đến ánh mắt oán hận của người huyết tộc, lúc này, bọn họ cũng không có thời gian để ý đến người của huyết tộc, tất cả đều đang nhìn Giao Nguyệt và Triệu công tử, trong mắt đều lóe lên ánh sáng nóng rực. Âm Dương Lão Quân muốn nuốt chửng hai thiên sát, bọn họ nào lại không muốn? Tên ái nam ái nữ chết tiệt kia muốn thành thần, bọn họ nào lại không muốn phong vị chí tôn? Bốn vị tiền bối, thật có nhã hứng. Giao Nguyệt ung dung đứng đó, dường như nhận ra bốn vị bán thần này. Cũng dường như đã sớm biết bọn họ ẩn mình trong hư vô, kẻ nào cũng chẳng phải loại tốt lành, tụ tập lại một chỗ thế này, chắc chắn không làm chuyện gì tốt đẹp. Nàng thì bình tĩnh thản nhiên, nhưng người của Giao Nguyệt Cung lại vô cùng căng thẳng. Họ đã đánh giá quá thấp quyết tâm diệt Giao Nguyệt Cung của huyết tộc, lại có thể kéo đến 6 vị bán thần. Với đội hình như vậy, bất kỳ thánh địa nào đối mặt cũng đều phải đau đầu. Nhận tiền của người, thay người diệt tai. 4 vị bán thần đều cười u ám. Vậy thì không chết không ngừng. Giao Nguyệt không nhiều lời, xách kiếm lao đến. 4 vị bán thần không hề sợ hãi, hơn nữa còn phân công rõ ràng, một người trong số đó lao về phía chiến trường khác, muốn giúp Âm Dương Nam Quân trấn áp Triệu Vân. Còn 3 người kia, tự nhiên là liên thủ tấn công Giao Nguyệt. Vị tiểu bán thần mới tấn chức này đang bị thương, có lẽ đã bị luyện hóa, trong thời gian ngắn căn bản không thể hồi phục. Tử Nguyệt tiên thể thì sao chứ? Với thể phách nửa sống nửa chết, khó mà phát huy được chiến lực đỉnh phong. Bọn họ thích nhặt của hời. Nhân lúc người bệnh, lấy mạng người mà. Con đường làm giàu phát tài đều là như thế cả. Tới đây, đổi một chiến trường khác. Giao Nguyệt nói khẽ, vung kiếm mở ra một tinh không bao la, chính xác hơn là một dị không gian cổ xưa. Bên trong, cảnh tượng kỳ quái muôn màu, ánh sáng lạ lùng phun trào, khí tức tăng thương lan tỏa, còn có một vầng trăng tím treo cao. Thần thông của nàng phi phàm, bất ngờ cuốn cả 3 vị bán thần đang lao tới, cộng thêm Âm Dương Nữ Quân và kẻ đang lao về phía Triệu Vân vào trong. Nàng cũng theo đó bước vào, tiện tay đóng luôn cửa lớn không gian. Kéo theo đó là tiếng sấm vang động cửu tiêu. Mấy vị bán thần đã giao chiến trong dị không gian. Thế nhưng, người đời không thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong, cũng không tìm được dị không gian ở đâu, chỉ có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng ầm ầm. 6 vị bán thần bị cuốn đi mất 5. Âm Dương Nam Quân còn lại vẫn đang gào thét gầm rú trên thương khung, đã bị Triệu Vân đánh cho máu xương đầm đìa. Bán thần mà đến mức này, đã không còn là xấu hổ nữa, đó là mất hết thể diện từ mọi góc độ. Trên hư không, trận chiến diễn ra ác liệt. Bên dưới cũng giao tranh long trời lở đất. Nơi mắt người có thể nhìn thấy, bất kể là đỉnh núi, đồng hoang, thung lũng sâu thẳm hay rừng cây đâu đâu cũng là bóng người đại chiến. Trời đất hỗn loạn, chiến trường hỗn loạn, phản chiếu những tia chớp nhuốm máu. Âm Dương Nam Quân hộc máu, bị Triệu Vân một kiếm chém bay nửa thân thể. Hắn càng đánh càng hăng, các loại pháp tắc chi âm vang dội trong cơ thể, cộng hưởng với vô địch tâm cảnh của chiến chi đạo, khiến hắn trong một vài khoảnh khắc đã phát huy ra sức mạnh vượt ngoài lẽ thường. Chính loại sức mạnh này đã hết lần này đến lần khác gây trọng thương cho đối thủ cấp bán thần. Âm Dương Nam Quân tóc tai rối bời, lại lần nữa ngưng tụ tiên hải đã tan vỡ. Hắn đã mở cấm pháp, giữa hai hàng lông mày hiện ra những bí văn, hình thái cũng theo đó thay đổi lớn. Mái tóc vốn hoa dâm trong nháy mắt hóa thành màu đỏ máu, mỗi một sợi tóc đều nhuốm ánh sáng quỷ dị. Ma đạo khai. Triệu Vân quát thầm trong lòng, dùng ma sát gia trì chiến lực, tóc hắn cũng hóa đỏ như máu, đến nỗi trong mắt người ngoài, cảnh tượng trên thương khung lúc này chính là hai vị ma đầu đang kịch chiến, đánh cho trời long đất lở. Từng luồng tia chớp giáng xuống đều ẩn chứa uy năng hủy diệt, rơi vào đám người chính là một vũng máu. Lôi lai. Huyết chiến với bán thần, Triệu Vân vẫn không quên một lòng hai việc. Một bên đánh tơi bởi Âm Dương Nam Quân, một bên vận chuyển Thái Sơ Thiên Lôi Quyết, lôi đình kiếm mang như mưa ánh sáng, lôi đình kỳ lân hùng vĩ như núi, vô số từ trên trời giáng xuống, là để trợ chiến cho Giao Nguyệt Cung, chuyên đánh vào cường giả huyết tộc. Thao tác như vậy, thật sự khiến Giao Nguyệt lão tổ kinh ngạc, vĩnh hằng thể quả thật yêu nghiệt, Thiên Lôi Quyết lại có thể vận dụng điêu luyện đến thế. Đổi lại là bà, nếu đối đầu với bán thần, tuyệt đối khó mà phân tâm làm việc khác, càng đừng nói đến việc điều khiển sấm sét một cách chính xác. Mà không làm tổn thương người của Giao Nguyệt Cung. Đại La Tiên Tông sắp quật khởi rồi. Đây là lời lầm bầm của Giao Nguyệt lão tổ. Có người con trai này ở đây, nếu có đủ thời gian, nếu thật sự trưởng thành, sau này tất sẽ phong thần. Thu lại ánh mắt từ hư không, bà cũng mở cấm thuật, hóa thành hình dáng trẻ tuổi, chuyên tìm cường giả tiên vương của huyết tộc để công sát. Tiên vương bình thường, tuyệt không phải là đối thủ của bà. Phải biết rằng, bà từng là một vị bán thần, chỉ vì bị thương. Cộng thêm tuổi tác quá cao và huyết mạch nên mới lùi về cảnh giới tiên vương. Dù vậy, bà vẫn có chiến lực để đối đầu trực diện với bán thần. Sao có thể so sánh với tiên vương được? Lão tổ dũng mãnh hiên ngang, cường giả Giao Nguyệt Cung cũng sĩ khí tăng mạnh, có lúc đã đánh cho huyết tộc tan tác. Đừng thấy huyết vương gào thét vang trời, chẳng có tác dụng gì. Nhiên hỏa tử nguyệt lúc trước đã khiến đại quân huyết tộc của hắn thiệt hại quá thảm trọng. Giao chiến trên địa bàn của Giao Nguyệt Cung, quả thực không chiếm được ưu thế. Chạy đi đâu? Trên hư không, tiếng quát của Triệu Vân vang trời. Là Âm Dương Nam Quân đã sợ, đường đường là bán thần lại bỏ chạy. Không biết là vì bị thương quá nặng, hay là quá khó chấp nhận hiện thực, trong đầu ong ong một mảnh. Thời đại này thật quá tà môn, một hậu bối thái hư cảnh, lại có thể đánh cho một vị bán thần như hắn đứng không vững. Triệu Vân một bước đuổi theo, lập tức mở bản mệnh dị tượng. Vẫn là vĩnh hằng tiên vực quen thuộc, che lấp cả bầu trời bao la, Bên trong núi non sông nước đều như sống động, đều nhuốm ánh hào quang vĩnh hằng, màu sắc của vạn vật đều là sự diễn biến của đạo tắc. Âm Dương Nam Quân một bước không đứng vững, bị đè cho loạn choạng. Hắn điên cuồng trong mắt, ép mình thôi động bản mệnh khí, phá tan tiên vực. Triệu Vân chấp thời cơ, một cước từ trên trời giáng xuống. Một cước này của hắn đủ nặng, dẫm nát nửa thân thể còn lại của Âm Dương Nam Quân thành một vũng máu thịt. Trong vũng máu thịt có nguyên thần trốn ra, đó là Âm Dương Nam Quân thảm hại nhất. Kết thúc rồi. Triệu Vân một tay bấm quyết, thiên môn lập tức mở ra. Cũng trong khoảnh khắc đó, thiên môn mở rộng, ánh sáng vĩnh hằng hủy thiên diệt địa từ trong cửa tràn ra. Nơi nó đi qua, không gian vỡ vụn từng tấc, sức sát thương tàn phá vô cùng. Thấy vậy, tâm cảnh người của Giao Nguyệt Cung rung động, người của huyết tộc cũng đột nhiên biến sắc. Thường nghe nói về tuyệt đối công phạt, nay được thấy, quả nhiên không phải khoác lác. Kinh hãi nhất vẫn là Âm Dương Nam Quân đang bỏ chạy, công phạt đáng sợ như vậy, đủ để tiêu diệt hắn trong nháy mắt. Dù sao, hắn đã không còn nhục thân, hơn nữa ở trạng thái nguyên thần, hắn cực kỳ yếu ớt, đây chính là nhược điểm của huyết thống âm dương. Một khi nhục thân bị hủy, chiến lực chắc chắn sẽ giảm mạnh. Trong lúc nguy cấp, Âm Dương Nam Quân ép mình trốn vào hư vô. Đáng tiếc, hắn đã bị tiên nhãn của Triệu Vân khóa chặt. Bị tiên nhãn khóa chặt, chính là bị thiên môn khóa chặt, đừng nói là trốn vào hư vô. Dù có trốn khỏi mảnh trời đất này, đòn phải chịu vẫn không thể tránh được. Ánh sáng vĩnh hằng tràn tới, uy lực hủy diệt mạnh đến cực điểm. Âm Dương Nam Quân vẫn đang bỏ chạy, lập tức bị đánh trúng. Cú đánh này không hề nhẹ, nguyên thần hư ảo của hắn lập tức nổ tung, bị ánh sáng vĩnh hằng rực rỡ nghiền nát. Dù cho tiếng gào thét của hắn có vang trời, lúc này cũng khó mà xoay chuyển càn khôn, mang theo nỗi u uất và không cam lòng, bước lên con đường hoàng tuyền dành riêng cho mình. Mẹ kiếp, thật sự bị một tên thái hư cảnh tiêu diệt, đến nơi đó, quả thực không còn mặt mũi nào gặp tổ tiên. Không, trong dị không gian tử nguyện, cũng có một tiếng rên rỉ. Đó là Âm Dương nữ quân, vì nam quân bị tiêu diệt, nguyên thần của nàng cũng tan vỡ từng tấc. Đây cũng là một trong những nhược điểm của huyết thống âm dương, một người chết, người còn lại cũng phải đi theo chôn cùng, cũng chính là câu nói trong truyền thuyết phu sướng phụ tùy, xuống suối vàng cũng có bạn đồng hành, hắn vậy mà đã đồ sát bán thần. Người của huyết tộc kinh hãi, toàn thân lạnh toát. So với họ, người của Giao Nguyệt Cung lại vô cùng phấn chấn. Cung chủ tuy không có ở đây, nhưng Đại La Thánh Tử dường như có thể chống đỡ được cục diện. Vào đây cho ta. Triệu Vân cách không vươn tay, tóm lấy bản mệnh kim đao của Âm Dương Nam Quân. Pháp khí cấp bán thần, tự nhiên có linh trí cực cao, nhưng vì chủ nhân đã chết, nó có linh tính cũng trở nên khá mơ hồ. Vốn dĩ kim quang rực rỡ, nay ánh sáng đã ảm đạm không chịu nổi. Triệu Vân rất tự giác, ném nó vào thiên môn. Pháp khí cấp bậc này, không thể ném vào vĩnh hằng giới, chỉ cần nó chém một nhát, cũng không phải là hỗn thiên hỏa và tiên lôi có thể chống đỡ được. Như vậy, nhốt vào thiên môn là thích hợp nhất, sau này khi đại chiến kết thúc, tìm Giao Nguyệt giúp hắn luyện hóa, cầm thanh đao này đi đánh nhau, uy lực tạm thời chưa bàn, nhưng tuyệt đối dọa người. Nhắc đến Giao Nguyệt, tiên nhãn của hắn lại lóe lên ánh sáng, cố gắng nhìn thấu càn khôn. Đáng tiếc, với nhãn giới của hắn, cũng không tìm được dị không gian ở đâu, chỉ có thể dùng thiên sát để cảm ứng, nhưng cũng chỉ mơ hồ tìm được vị trí đại khái. Mở cửa, Triệu Vân dùng khế ước thiên sát để truyền âm. Không cần vào đây, một mình ta là đủ. Giao Nguyệt có hồi âm. Cẩn thận. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Triệu Vân lại truyền một câu, từ trên trời lao xuống. Thấy Triệu Vân lao xuống, Huyết Vương lập tức hạ lệnh rút lui. Không rút lui sao được. Vĩnh Hằng Thể đã bật hách cấp thần, không phải bán thần thì không thể đối đầu trực diện. Ghê tởm hơn là, mấy vị bán thần mà huyết tộc hắn đã bỏ ra cái giá rất lớn để mời tới. Ngoài Âm Dương Lão Quân đã bị diệt, thì mấy vị còn lại đều bị nhốt trong dị không gian tử nguyệt, đến thời khắc mấu chốt lại đồng loạt xảy ra vấn đề. Tú Nhi từng nói, bắt giặc phải bắt vua. Triệu Vân cuốn theo lôi đình lao tới, truy đuổi thẳng đến chỗ Huyết Vương. Hắn muốn làm gì, Huyết Vương biết rõ trong lòng, cũng chính vì biết nên mới là kẻ chạy nhanh nhất. Hắn cũng không hổ là vua của huyết tộc, một khi đã thi triển thuật độn thân thì không chỉ bá khí ngút trời, mà tốc độ còn nhanh như chớp, ngay cả Triệu Vân đang bật hách cũng bị bỏ lại một khoảng xa. Huyết Vương đã bỏ chạy, người của huyết tộc nào còn tâm trí chiến đấu, toàn bộ chiến tuyến tan rã, tựa như thủy triều rút lui. Trước đó bọn chúng đã giết vào Giao Nguyệt tiên thổ như thế nào, thì bây giờ cũng rút về tinh không như thế ấy. Giao Nguyệt lão tổ tay cầm tiên kiếm đẫm máu, dẫn đầu truy kích. Phía sau, các cường giả của Giao Nguyệt Cung cũng nối gót xông lên. Bao nhiêu năm rồi, Giao Nguyệt Cung toàn bị chặn cửa đánh, lần này thì khác, chính là bọn họ đuổi theo huyết tộc mà tấn công. Lôi đình kỳ lân gầm thét, hàng vạn con lao lên phía trước. Trận chiến truy sát huyết tộc do chúng mở đường, có giết được người hay không không quan trọng, cứ nhắm thẳng vào mà đâm là được, thế nào cũng có vài kẻ nội tình yếu kém bị dẫm thành thịt nát, Phải nói rằng, cú xung phong của Lôi Đình Kỳ Lân vừa mạnh mẽ vừa bá đạo, xông vào trận địch, mặc sức chạy loạn, lại còn va chạm lung tung, những kẻ chạy chậm, tu vi yếu đều bị đâm cho tan xác. Cho nên, đánh hội đồng vẫn phải là Thái Sơ Thiên Lôi Quyết. Mà lôi của Triệu Vân còn ẩn chứa cả thiên uy, đây cũng là một loại hách cấp thần. Phía trước, từng tòa cự môn mọc lên từ mặt đất. Đó là truyền tống vực môn, người của huyết tộc đang bỏ chạy ùn ùn kéo vào. Nổi bật nhất vẫn là vua của huyết tộc, trong bao nhiêu người, chỉ có hắn chạy nhanh nhất, trong nháy mắt đã độn vào trong cửa, đi vào cùng hắn còn có không ít tiên vương. Triệu Vân thi triển không gian vượt ngang, cũng đuổi theo vào trong. Đúng lúc vực môn đóng lại, những kẻ chậm chân đều không đuổi kịp. Binh! Trong thông đạo vực môn, huyết chiến đã nổ ra. Triệu Vân đủ mạnh mẽ, một mình kịch chiến với chúng tiên vương. Giết giết cho ta! Huyết vương điên cuồng gào thét, bản thân không dám chiến đấu, chỉ không ngừng thúc giục thủ hạ tấn công. Mệnh lệnh của hắn quả thật có hiệu quả, hơn 10 vị tiên vương đồng loạt tế ra bản mệnh pháp khí, tất cả đều hồi phục thần uy, nở rộ ánh sáng sát phạt, liên hợp ép về phía Triệu Vân. Triệu công tử trong trạng thái kim thân vung ra một chiêu đại xuất bi thủ, sau đó là một loạt tiếng răng rắc loảng xoảng, những pháp khí đang ép tới tức thì rơi xuống la liệt, những món không đủ cứng rắn còn nổ tung tại chỗ, mảnh vỡ như ánh sáng văng khắp thông đạo. Ngươi quá đỉnh. Triệu Vân nội thị nhìn thần minh pháp tắc, đạo thần minh lực lượng kia không uổng công hắn nuốt, chỉ cần nó không mơ hồ, sức chiến đấu mà nó ra chỉ cho hắn vẫn rất bá đạo. Pháp khí bị trọng thương, đám tiên vương đều lảo đảo, có người rên hừ, có người phun máu, vĩnh hằng thể bật hách quả nhiên danh bất hư truyền, còn cả đạo thần minh pháp tắc kia cũng quá mức tà môn. Triệu Vân vượt ngang không gian tới, một kiếm chém bay đầu một vị tiên vương. Các tiên vương đều kinh hãi, đồng loạt lùi lại, kể cả huyết vương cũng đang liều mạng bỏ chạy. Chạy! Triệu Vân múa kiếm dẫn động tia chớp, lại là Lôi Đình Kỳ Lân lao tới, tiếp đó là Lôi Đình kiếm càng thêm bá đạo dị thường, chém đứt cả thông đạo vực môn. Thông đạo vỡ nát, những người bên trong đều bị cuốn vào khe nứt không gian. Có mấy vị vừa vào khe nứt đã không thấy trở ra, phần lớn đã bị không gian nghiền giết, hoặc bị dịch chuyển đến nơi khác. Đối với Triệu công tử mà nói, chuyện này không quan trọng. Hắn đang nhắm vào huyết vương, tên đó còn thảm hơn cả hắn. Chấn áp, huyết vương gầm lên một tiếng, huyết quang từ mi tâm bắn ra. Đó là một cái bảo đỉnh cấp bán thần, va chạm làm càn khôn vỡ nát. Dựa vào nó mà đòi chấn áp được ta. Triệu Vân một quyền đánh bay bảo đỉnh, uy lực của quyền kinh khủng đến mức đánh văng cả huyết vương. Áo giáp hộ thân cũng nứt toác. Huyết vương không địch lại, liền thu hồi bảo đỉnh, nghiến răng nghiến lợi bỏ chạy. Mấy vị tiên vương khác đang ở trong mảnh tinh không này cũng tản ra tứ phía bỏ trốn. Mệnh lệnh của vua không còn tác dụng, giữ mạng mới là quan trọng nhất. Đây là một khung cảnh đầy mỉa mai. Vô số tiên vương lại bị một tên thái hư cảnh đuổi chạy tán loạn khắp tinh không. Mà Triệu công tử thì lại là kẻ một mực, không để ý đến các tiên vương khác, chỉ nhắm chặt vào huyết vương. Là vua của huyết tộc. Chắc hẳn là một kẻ giàu có, cướp của hắn một người là đủ ăn trong nhiều năm. Lão tổ cứu ta. Tiếng gào thét của huyết vương vang lên không dứt trên đường đi, phải nói rằng, tiếng kêu cứu của hắn thật sự có tác dụng. Trên người hắn xuất hiện thêm một hư ảnh cấp bán thần. Đó có lẽ là pháp thuật bảo hộ mà huyết tổ ban cho hắn, có thể bảo vệ tính mạng vào thời khắc mấu chốt. Huyết tổ hư ảnh giơ tay, cách không đánh ra một chưởng. Đúng lúc Triệu Vân lao đến, không kịp né tránh, bị đánh cho lộn nhào. Triệu Vân tức thì lao trở lại, một quyền đấm xuyên không gian, đánh nổ tung hư ảnh. Huyết vương bị phản phệ, áo giáp bảo vệ thân thể nổ tung, nửa người biến thành máu thịt bầy nhầy. Dù vậy, hắn vẫn chạy không ngoảnh đầu lại. Khi bỏ chạy, trong tay hắn xuất hiện một cây đại kỳ đen kịt, được hắn vung lên dữ dội. Lập tức, tiếng gào rú vang trời, vô số huyết linh tà túy từ hư không xuất hiện, tựa như một biển lớn cuộn trào về phía Triệu Vân. Con nào con nấy mặt mày dữ tợn, ánh mắt đầy hung tàn. Triệu Vân liếc mắt cũng không thèm. Thiên sát tiên hải cuồn cuộn dâng trào, đám huyết linh lao tới, không những không cản được hắn chút nào mà còn bị nuốt chừng hàng loạt, tiếng gào rú như lệ quỷ, thê thảm vô cùng. Còn chỗ dựa nào nữa không? Triệu Vân vượt trời đuổi tới, một kiếm chém ngã huyết vương. Đáp lại hắn là một luồng u quang từ trong cơ thể huyết vương, chém ra như một tia kiếm quang. Đó cũng là một loại cấm pháp, nếu huyết tổ hư ảnh là để phòng ngự, thì luồng u quang này chuyên về tấn công, ngay cả trạng thái hiện tại của Triệu Vân cũng bị một đòn chém cho máu xương đầm đìa. Cũng không sao. Hắn có thần minh pháp tắc hộ thể không chết được. Ngược lại là huyết vương. Sau khi tế ra huyết tổ hư ảnh và u quang trong cơ thể, khí thế của cả người hắn tụt dốc không phanh, ngay cả huyết sát chi khí quanh thân lúc này cũng tiêu tan đi không ít. Đường xuống hoàng tuyển đi thong thả. Triệu Vân đạp trời mà đến, lại một bước vượt qua tinh không. Chỉ thấy hắn ấn một chưởng xuống, bàn tay kim thân che lấp cả càn khôn. Huyết vương lập tức quỳ xuống, bị một chưởng đè tại chỗ, mặc cho tiên lực của hắn cuộn trào. mặc cho bản nguyên của hắn bùng cháy, cũng không thể chống lại một trưởng của kim thân, thân thể nhuốm máu bị nghiền thành xương tan thịt nát. Huyết hoa kiều hãnh nở rộ, huyết vương bị chôn vùi tại chỗ. Ồ không đúng, phải nói là tại chỗ hóa thành một làn xương máu. Triệu Vân thấy vậy, lông mày hơi nhướng lên, không phải bản tôn. Đúng vậy, đó không phải là bản tôn, mà có lẽ là một huyết chi ma thân, tương tự như đạo thân. Triệu Vân bỗng thấy xấu hổ, đuổi theo cả buổi trời, cuối cùng lại ra nông nỗi này. Sớm biết như vậy, hắn đã đi đuổi theo đám tiên vương kia, ít nhất cũng vớt vát được chút bảo bối, giờ thì hay rồi, chẳng được gì cả. Triệu Vân, chuyện này chưa xong đâu. Ngoài trời, có tiếng gầm giận dữ vang vọng. Đó là tàn dư của huyết chi ma thân, cũng là lời nhắn cách không của huyết vương bản tôn. Triệu Vân nheo mắt lại, cũng không thể truy tìm được nguồn gốc của âm thanh. Chuyện này đương nhiên chưa xong, một khi đã khai chiến, thì bên nào cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Triệu Vân không nán lại lâu, lại theo tiếng nổ vang mà lao đến một nơi khác. Tới một vùng tinh không, đại chiến đang diễn ra vô cùng ác liệt. Nơi đây có thể thấy Giao Nguyệt Thánh Nữ và đông đảo trưởng lão Giao Nguyệt. Cường giả huyết tộc cũng không ít, nhưng bọn chúng lại vừa đánh vừa lui, không hề ham chiến. Đến cả vua của huyết tộc cũng đã bỏ chạy, vậy thì còn đánh đấm cái gì nữa? Có đôi khi, sĩ khí thật sự rất quan trọng. Ví như trận đại chiến này, huyết tộc vốn có sức để đánh một trận. Thế nhưng, huyết vương đã bỏ chạy, khiến cho cục diện không thể cứu vãn nổi. Toàn bộ đại quân huyết tộc sụp đổ trên mọi mặt trận. Đến mức bị Giao Nguyệt Cung truy sát không dám ngoảnh đầu lại. Thiên phạt, lôi đình vạn quân. Triệu Vân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mang theo sấm sét cuồn cuộn ập tới, chỉ một cú chạm mặt đã bổ sống một vị tiên vương. Thấy hắn, chiến ý của người Giao Nguyệt Cung càng thêm hừng hực, còn người của huyết tộc thì ánh mắt tràn ngập kinh hãi. Kẻ từng đồ sát bán thần tự khắc mang một loại hung sát khí khắc sâu trong linh hồn. Chỉ riêng điểm này đã đủ để uy hiếp, nếu không phải là yêu nghiệt cùng cấp lại còn hack game, nếu không phải là tiên vương có chiến lực phi phàm, thì ai dám chính diện đối đầu. Bùm! Dầm! Tiếng gầm của đại chiến kéo dài đến tận sâu trong tinh không rồi mới dần dần tắt lịm. Người của Giao Nguyệt Cung truy sát ra ngoài cũng từng nhóm quay về Giao Nguyệt Tiên Thổ. Lão Tổ có lệnh cùng khấu chớ đuổi. Chủ yếu nhất là vì Giao Nguyệt Cung chủ vẫn còn đang ở trong dị không gian, vẫn đang kịch chiến với các bán thần. Đó mới là chiến trường thật sự. Còn về huyết tộc, đợi rảnh tay rồi xử lý cũng chưa muộn. Quay trở lại Giao Nguyệt Tiên Thổ, thế nhân chỉ thấy một vùng trời sấm chớp rền vang. Điều đáng tiếc là không một ai có thể thật sự tìm ra dị không gian. Đó là một trong những bản mệnh tiên tàng của Giao Nguyệt, đừng nói là đám tiểu bối. Ngay cả lão tổ Giao Nguyệt cũng không thể khóa chặt vị trí, chỉ vì dị không gian đã hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Tiểu hữu, bao gồm cả lão tổ Giao Nguyệt, đông đảo cường giả Giao Nguyệt đều nhìn về phía Triệu Vân. Bọn họ không tìm được dị không gian, nhưng Triệu Vân lại là ngoại lệ. Ai bảo hắn và Giao Nguyệt đều là thiên sát cô tinh chứ? Sự cảm ứng giữa họ, ngay cả dị không gian cũng không thể che lấp. Triệu Vân giơ tay lên, chỉ về phía trời cao. Nhưng phương hướng hắn chỉ lại không cố định, lúc đông lúc tây, lúc nam lúc bắc. Dị không gian luôn thay đổi, vị trí và phương hướng đều biến động không ngừng. Dù hắn có cảm ứng được thì cũng không thể nào đi vào. Trừ khi Giao Nguyệt mở cửa, hoặc là dị không gian bị nổ tung ra một vết nứt. Nói nổ là nổ, khi mọi người đang nhìn, hư vô bỗng nổ tung một vết rách. Xem ra, là có người, từ bên trong dị không gian đã mạnh mẽ xé toạc một lỗ hổng trên kết giới, khiến cho càn khôn bên trong bị dò dỉ ra ngoài. Không chỉ Triệu Vân, mà các cường giả Giao Nguyệt Cung có mặt tại đây cũng có thể thông qua vết rách mà lờ mờ trông thấy cảnh tượng bên trong. Đó là một khung cảnh hủy diệt, đao quang kiếm mang bay đầy trời, và tất cả đều nhuốm màu máu. Triệu Vân một bước lên trời, như một tia sáng vàng kim lao vào trong vết rách. Lão tổ Giao Nguyệt chậm nửa bước, đến khi bà lao tới thì vết rách đã khép lại. Các cường giả Giao Nguyệt theo sau cũng rơi vào cảnh khó xử, không còn vết rách tức là không còn đường tiến vào dị không gian. Lúc Triệu Vân xông vào, dị không gian đang vô cùng hỗn loạn. Đại chiến của năm vị bán thần cấp cực kỳ đẫm máu. Thấy hắn, cuộc đại chiến tạm thời dừng lại, Giao Nguyệt một bước vượt qua không gian, đáp xuống bên cạnh hắn. Sau đó, nàng còn mỉm cười dịu dàng, lại đau lòng cho ta rồi à? Ừm. Triệu Vân cúi đầu dụi mắt, có chút mơ hồ. Dị không gian này quá quỷ dị, có tiếng đàn cổ xưa vang vọng, cực kỳ nhiếp tâm đoạt phách. Còn có những đóa tinh quang mông lung, mờ ảo kia cũng huyền diệu dị thường, mang ma lực khuấy đảo tâm cảnh. Với tâm trí của hắn, cộng thêm cả pháp tắc trợ uy, mà cũng khó giữ vững được thần đài. Giao Nguyệt mỉm cười, vẩy ra một vùng tiên quang bao phủ lấy thân thể hắn. Triệu Vân lúc này mới đứng vững, đôi mắt mơ màng cuối cùng cũng hồi phục lại sự trong sáng. Sau khi nhìn quanh hư vô, hắn mới thấy được toàn cảnh của dị không gian, đó là một vùng tinh không bao la, Sao trời răng kín, nhưng đều không phải là cổ tinh chân thực, mà giống một loại cấm chế hoặc càn khôn hơn, ánh sáng rực rỡ mang theo màu sắc mộng ảo. Ngoài ra, chính là tiếng đàn không thể tìm ra ngọn nguồn, không biết là ai đang gảy, lúc ẩn lúc hiện, vang vọng không ngừng. Sau khi xem qua chiến trường, hắn mới nhìn đến bốn vị bán thần, ai nấy đều uy thế ngút trời, cũng đều máu xương đầm đìa. Đặc biệt là thanh niên áo bạc đứng ở phía đông tinh không là thảm nhất, nhục thân đã bị xé tan tác thành từng mảnh, còn có bảo tháp bản mệnh của hắn ta cũng như chủ nhân, tàn tạ không chịu nổi. Rất rõ ràng, tất cả đều là kiệt tác của Giao Nguyệt. Bán thần cấp còn tàn phế, huống chi là pháp khí của hắn. Nói chung, bốn vị bán thần không có thảm nhất, chỉ có thảm hơn. Từ đó có thể thấy, Giao Nguyệt cung chủ khi toàn lực chiến đấu đáng sợ đến mức nào. Một mình đấu bốn, đánh cho bốn vị bán thần tàn phế. Đây vẫn là trong tiền đề thân thể chỉ còn nửa cái mạng, nếu như thân thể nàng không bị tổn hại, chẳng phải sẽ còn đáng sợ hơn sao? Hắn đang nhìn thì bốn vị bán thần cũng đang nhìn, bốn đôi mắt đều nhuốm màu máu đỏ tươi, ẩn chứa sự oán hận và bạo ngược, trông vô cùng dữ tợn. Ngoài oán hận và bạo ngược ra, chính là sự kinh ngạc khó có thể che giấu. Âm Dương Nữ Quân đã bị chôn vùi, điều đó chứng tỏ Âm Dương Nam Quân đã chết. Không cần hỏi cũng biết là do Triệu Vân ra tay. Nhưng tên nhóc đó mới chỉ ở thái hư cảnh. Dù có mượn tu vi, dù có pháp tắc trợ chiến, thì cũng mạnh đến mức quá vô lý rồi. Chính vì hắn mạnh một cách vô lý như vậy, mới khiến cho cục diện tốt đẹp xoay chuyển đột ngột. Vốn là 6 vị bán thần, giờ chỉ còn lại 4 người bọn họ. 4 người thì cũng thôi đi, nhưng lại không thể hạ được Giao Nguyệt, không những không hạ được mà còn bị đánh cho thê thảm vô cùng. Sớm biết như vậy, lúc bắt đầu đã không nên nương tay, không nên để Nhiên Hỏa Tử Nguyệt xuất hiện, mà nên ra tay ngay từ đầu. Kết quả là, huyết tộc thương vong thảm trọng. Còn bọn họ thì bị nhốt trong dị không gian, đừng nói là tranh đoạt cơ duyên, ngay cả việc có giữ được tính mạng hay không cũng là một ẩn số. Nàng còn chống đỡ được không? Thu lại ánh mắt từ bốn phía, Triệu Vân nhìn về phía Giao Nguyệt. Bốn vị bán thần thảm thương, Giao Nguyệt cũng chẳng khá hơn là bao, chiếc áo tiên trắng muốt đã nhuốm đầy máu tươi đỏ thẫm. Chỉ trách thân thể nửa sống nửa chết không thích hợp để động võ, dù không bị đánh, sự phản phệ cũng đủ khiến nàng khó chịu. Không sao. Giao Nguyệt khẽ cười, sau lưng nàng lại có một vầng trăng tím từ từ dâng lên. Vậy thì, tên kia giao cho ta. Triệu Vân mang theo sát khí, tấn công về phía thanh niên áo bạc ở phía đông tinh không. Trong bốn vị bán thần, tên đó bị thương nặng nhất, đương nhiên là phải nhân lúc hắn bệnh mà lấy mạng hắn, tiêu diệt trong thời gian ngắn nhất mới có thể trợ chiến cho Giao Nguyệt. Ngươi thật sự cho rằng bản tôn là tên phế vật đó sao? Thấy Triệu Vân lao tới, bán thần áo bạc ánh mắt đầy hung tợn. Còn về tên phế vật trong miệng hắn, tự nhiên là chỉ Âm Dương Lão Quân, thật là mất mặt bán thần, lại bị một tên thái hư cảnh đồ sát. Phách Thiên Trảm. Triệu Vân không nhiều lời vô ích, một kiếm bổ xuống từ trên trời. Bán thần áo bạc cũng rất ngông cuồng, tay không chống đỡ, không chỉ đánh tan kiếm mang dài trăm trượng, mà còn chấn cho Triệu Vân lảo đảo một bước. Chỉ bàn về nội tình, hắn ta quả thực mạnh hơn Âm Dương Nam Quân, nhưng nếu cộng thêm cả Âm Dương Nữ Quân vào thì khó nói, ai bảo người ta là huyết thống âm dương chứ? Thấy Triệu Vân bị lép vế, bán thần áo đen ở gần đó cách không chém tới một đao. Nếu có thể một kích trọng thương Triệu Vân thì cũng có lợi cho chiến cuộc. Nếu không có Triệu Vân, bọn họ vẫn là 4-1, dù không hạ được Giao Nguyệt cũng có thể toàn thân trở lui. Dù sao thì trạng thái của Giao Nguyệt không tốt, dị không gian cũng không chống đỡ được bao lâu. Coi ta không tồn tại. Giao Nguyệt quát lạnh một tiếng, một chưởng dập tắt đao mang. Nàng một bước vượt qua hư không, chắn trước mặt Triệu Vân, ý tứ rất rõ ràng, bọn họ đánh bọn họ. Chúng ta đánh chúng ta, ai dám vượt giới, đừng trách bà đây nổi điên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ba vị bán thần nghiến răng nghiến lợi, cùng nhau công sát tới, không còn che giấu gì nữa, đều thi triển cấm pháp, đều thúc giục sát khí đại đao, cố gắng trong thời gian ngắn nhất gây trọng thương cho Giao Nguyệt. Giao Nguyệt trong lòng thầm niệm một tiếng, dung hợp làm một với vầng trăng tím. Đây cũng được coi là một loại cấm pháp, có thể dùng để phòng ngự, cũng có thể gia tăng chiến lực. Bùm, dầm. Đại chiến cấp bán thần lại một lần nữa mở màn, mà bên phía Triệu Vân và bán thần áo bạc cũng chiến đấu hừng hực khí thế. Cuộc đại hỗn chiến này, thế giới bên ngoài vẫn không thể nhìn thấy, chỉ thấy hư không sấm chớp rền vang, thỉnh thoảng có dị tượng hủy diệt diễn hóa, khiến cho đám tiểu bối mặt mày tái nhợt, ngay cả các lão bối cấp tiên vương cũng không khỏi tim đập thình thịch. Đại chiến ở cấp độ đó, bọn họ dường như chỉ có thể đứng xem mà thôi. Tế sát trận. Lão tổ Giao Nguyệt hạ lệnh, không cần bà phải nói. Các đại trận chu sát của Giao Nguyệt Cung cũng đã được bày ra khắp bầu trời. Nếu dị không gian bị phá vỡ, nếu có kẻ địch nào trốn thoát, cũng có thể tung ra đòn tấn công sấm sét. Không giúp được gì thì cũng phải hỗ trợ cho tốt. Ánh máu vàng kim chợt lóe, Triệu Vân bị chém đứt một cánh tay. Để làm được điều đó, bán thần áo bạc cũng phải trả một cái giá thê thảm, lồng ngực bị Triệu Vân một trường bổ ra, lấy đi mấy khúc tiên cốt, dư uy do thần minh pháp tắc tạo ra khiến hắn ta cực kỳ khó chịu. Chấn áp, bán thần áo bạc gào thét, thúc giục bảo tháp đã vỡ nát. Nắm đấm của Triệu Vân uy mãnh bá liệt, một quyền đối diện đánh bay bảo tháp. Bảo tháp vốn đã vỡ nát lại rung lên một tiếng, suýt nữa rơi xuống hư vô, ánh sáng trên đó cũng tắt đi không ít. Uy lực từ nắm đấm của Triệu Vân không đáng sợ, đáng sợ là thần minh pháp tắc. Bán thần áo bạc rên một tiếng, chỉ có trời mới biết hắn đã phải chịu bao nhiêu phản phệ từ bản mệnh pháp khí. Hắn ta muốn thở một hơi, nhưng Triệu Vân không cho cơ hội, một lần không gian dịch chuyển đã lao đến, vạn kiếm quy về một kiếm, lại có thêm lực lượng của tạo hóa luân gia trì, kiếm uy và kiếm ý mạnh mẽ đến mức hủy diệt, dễ dàng phá vỡ thân thể bán thần, hủy hoại hoàn toàn nhục thân của bán thần áo bạc. A, tiếng gào thét của bán thần cực kỳ thê lương. Đừng thấy hắn gào thét bá khí ngút trời, nhưng lúc bỏ chạy thì lại không hề do dự. Cứu ta! Hắn ta chống đỡ nguyên thần hư ảo, chạy về phía chiến trường khác. Tiếng kêu cứu của hắn dường như có tiếng vọng lại từ phía tây tinh không. Ba vị bán thần bị đánh đến đứng không vững cũng đang kêu cứu, đặc biệt là bán thần áo đen, cũng như hắn, chỉ còn lại nguyên thần. Đại La Thiên Thủ! Triệu Vân đuổi tới, đại ấn năm ngón tay từ trên trời úp xuống, nguyên thần thể của bán thần áo bạc bị một trường đè cho méo mó. Chưa kịp đứng vững, vĩnh hằng tiên vực của Triệu Vân cũng đã ầm ầm hạ xuống. Một bán thần đường đường lại bị nhốt trong dị tượng. Đây là ngôi mộ mà Triệu Vân tạo ra cho bán thần. Đã vào vĩnh hằng tiên vực thì đừng hòng ra ngoài. Triệu Vân một tay bấm quyết. Lập tức, núi sông cây cỏ trong dị tượng đều tỏa ra ánh sáng vĩnh hằng. Ánh sáng không chỉ rực rỡ, mà còn mang theo sự hủy diệt, chém nguyên thần của bán thần áo bạc thành trăm ngàn lỗ thủng. Cho đến khi đạo tắc của Triệu Vân buông xuống, vị bán thần đầy thương tích kia liền tan rã từng tấc một. Không, tiếng gào thét ai oán của bán thần áo bạc cũng là tiếng gầm kinh hoàng. Hắn ta không thể thoát ra, cũng không thể ngăn cản nguyên thần mục giữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn chân thân bị ánh sáng vĩnh hằng bào mòn. Một vùng bóng tối lạnh lẽo đang ập về phía hắn. Trong bóng tối, dường như có một bóng người mờ ảo đang vẫy tay với hắn, cười một cách đáng sợ. Đó là tử thần đến từ vô gián địa ngục. Từ khi tu đạo đến nay, đây là lần đầu tiên hắn ngửi thấy mùi của cái chết. Lên đường bình an. Giọng Triệu Vân lạnh lẽo khô khốc, tựa như ông trời tuyên án. Hắn đã nói vậy, bán thần ngân bào có thể không đi sao? Không đi cũng không sao, chỉ cần bồi thêm một đao là xong hết. Bán thần ngân bào đã gục, bị vĩnh hằng sống sờ sờ diệt sát, cảnh tượng hắn bị chôn vùi lại vô cùng mỉa mai. Mới vừa rồi, hắn còn lớn tiếng mắng chửi Âm Dương Nam Quân, vậy mà giờ đây hắn cũng đi vào vết xe đổ của Nam Quân, trước khi chết cũng bị dán cho cái mác phế vật. Đa tạ tiền bối ban tặng. Triệu Vân nói câu này với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Thứ gọi là ban tặng chính là những luồng sáng, đó là nguyên thần chi lực, là nguyên thần chi lực còn sót lại của bán thần ngân bào. Tuy không nhiều nhưng lại vô cùng tinh khiết, được hắn hút vào cơ thể, trở thành dưỡng chất cho chân thân. Đây tuyệt đối là thuốc đại bổ, khiến hắn đang từ mệt mỏi dã rời lập tức trở nên tinh thần phơi phới. Lão đại, nó chạy rồi. Long Uyên khẽ rung lên. Không chạy được đâu. Triệu Vân bước qua hư vô, một chưởng lật ngược bản mệnh khí của bán thần ngân bào. Chính là tòa ngân quang bảo tháp kia. Dù đã tàn phế nhưng đó cũng là bí bảo cấp bán thần. Chủ nhân đã gục, pháp khí có thể không gục sao? Chấn áp bảo tháp xong, Triệu Vân lại xách kiếm lao về phía tinh không ở hướng Tây. Ở phía đó chỉ còn lại hai bán thần. Một người kim bào phấp phới, một người tóc đỏ tung bay. Còn tên bán thần hắc bào đã đánh lén hắn trước đó đã bị Giao Nguyệt tiễn xuống Hoàng Tuyền. Nếu bọn họ đi nhanh một chút, không chừng còn có thể đuổi kịp Âm Dương Lão Quân và bán thần ngân bào. Hắn cũng quá nghịch thiên rồi. Hai vị bán thần vẫn đang kịch chiến với Giao Nguyệt đều kinh hãi tột độ. Người bọn họ nói đương nhiên là Triệu Vân, một thái hư cảnh đã liên tiếp diệt hai bán thần. Chiến tích như vậy có thể sánh ngang với thần minh ở cùng thời kỳ rồi. Hai đấu hai, công bằng rồi. Triệu Vân chân đạp Hoàng Kim Tiên Hải mà đến, không một lời thừa thãi, lập tức ra tay. Hắn tấn công bán thần Kim Bào, chẳng có lý do gì đặc biệt, chỉ vì cái áo bào màu vàng của gã kia quá chói mắt. Đó là một món bí bảo, chính xác hơn là pháp khí của bán thần Kim Bào. Đã là tiên y bí bảo thì cũng tương tự như áo giáp phòng ngự. Nói cách khác, gã này rất lì đòn, là một kẻ khó bị đánh gục. Không cần liều mạng, cầm chân là được. Giao Nguyệt để lại một câu rồi xách kiếm tấn công người còn lại. Bán thần huyết phát trong lòng sợ hãi, chống đỡ bản mệnh pháp khí rồi liều mạng độn tẩu. Lúc bỏ chạy, hắn không ngừng tung ra đại thuật sát sinh, nhưng không phải đánh về phía Giao Nguyệt mà là tấn công vào hư vô. Mục đích cực kỳ rõ ràng. Chính là muốn xé rách một vết nứt trong không gian quỷ dị này. Hắn quả thực có đại thần thông, thật sự đã đánh ra được một lỗ hổng. Chẳng may, Giao Nguyệt lại có năng lực chữa trị không gian, chỉ trong nháy mắt đã khôi phục lại như cũ. nàng làm vậy cũng là cưỡng ép, nói gì thì nói cũng không thể để gã này chạy thoát. Phụt, phụt, cảnh tượng sau đó trở nên vô cùng đẫm máu. Bốn đánh một còn không xong, huống chi là một chọi một. Bán thần huyết phát bị đánh cho tơi tả, nhục thân cấp bán thần bị Giao Nguyệt đánh nát hết lần này đến lần khác. Dù cho thuật hồi phục của hắn có nghịch thiên, đến đâu cũng không chống đỡ nổi những đòn tấn công hủy diệt của Giao Nguyệt cung chủ. Ầm, rầm. Triệu Vân ở phía bên kia cũng dũng mãnh vô song. Bán thần Kim Bảo cũng sợ hãi, phần lớn các đòn tấn công đều nhắm vào hư không. Hắn cũng muốn trốn, cũng muốn xé ra một vết nứt, nhưng mỗi lần định bỏ đi đều bị Triệu Vân mạnh mẽ đánh bật trở lại. Lão Phu và Trường Sinh Tiên là bạn tốt. Đánh một hồi, bán thần Kim Bảo đột nhiên thốt ra một câu như vậy. Đáp lại hắn là kim quyền vô địch của Triệu Vân. Hắn ra ngoài đều mang theo não, đã đánh đến nước này, đừng nói là bạn tốt, dù ngươi là cha ruột của hắn cũng vô dụng. Sớm biết như vậy, cần gì phải làm thế, mới đây còn ra vẻ ta đây, giờ lại biết nhận bà con rồi sao? A, bán thần Kim Bảo nổi điên, vậy mà lại cởi bỏ tiên y pháp khí. Kim Bảo tỏa sáng rực rỡ, trên đó hiện ra từng đạo bí văn. Sau đó, một luồng sức mạnh cuồng bạo lấy nó làm trung tâm lan tỏa ra xung quanh. Không sai, vị bán thần này muốn tự bạo pháp khí. Triệu Vân như một kẻ ngốc, cứ thế đâm đầu vào. Pháp khí cấp bán thần tự bạo, uy lực hủy diệt đến nhường nào. Dù hắn có thần minh pháp tắc hộ thể cũng bị nổ tung lộn nhào lên trời. Dư uy đáng sợ đã hủy đi một nửa nhục thân của hắn. Đây cũng chỉ là dư uy. Phần lớn sức sát thương từ việc tự bạo của pháp khí cấp bán thần, đều nhắm vào hư vô. Không gian khác biệt rung lên một tiếng ầm, một vết nứt dài 3 năm trượng lập tức bị xé toạc. Bán thần Kim Bảo như một luồng tiên quang, một bước độn ra khỏi vết nứt, bản mệnh khí tự bạo, cảm giác này không dễ chịu chút nào, phản phệ vô cùng mãnh liệt. Điều khiến hắn khó chịu hơn còn ở phía sau, chân trước vừa lao ra, chân sau đã trúng phải chu sát trận của Giao Nguyệt Cung. Những đòn tấn công hủy diệt trời đất mù mịt, suýt chút nữa đã tiễn hắn đi ngay tại chỗ. Đợi đến khi Triệu Vân lao ra khỏi không gian khác biệt, thì thấy hắn đang rơi từ trên trời xuống, thân thể chỉ còn lại một nửa. Hắn có lẽ đã bị đánh choáng váng, đến nỗi sau khi rơi xuống đất, trông như một kẻ say rượu, đứng cũng không vững. Trấn áp. Lão tổ Giao Nguyệt đích thân chủ trì đại trận, phong cấm cả trời đất càn khôn. Bán thần Kim Bảo cũng là một kẻ tàn nhẫn, vậy mà lại rút ra một vùng tiên hải từ trong cơ thể. Đó là bản nguyên của hắn, ẩn chứa sức mạnh thần bí, cũng trong nháy mắt trở nên cuồng bạo, tự bạo như pháp khí. Bản nguyên tự bạo cũng mạnh mẽ như trẻ tre, phong ấn trận của Giao Nguyệt Cung bị nó sống sờ sờ nổ tung. Mà Triệu công tử từ trên trời giáng xuống cũng không thể may mắn thoát khỏi. Vừa mới đáp xuống, còn chưa kịp tấn công đã bị nổ văng ra ngoài, ngay cả lớp phòng hộ do thần minh pháp tắc tạo thành cũng vỡ nát. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, bán thần Kim Bảo liều mạng độn tẩu. Tự bạo cả bản nguyên và pháp khí, hắn bị thương vô cùng thảm khốc. Nhìn uy thế của hắn đã tụt dốc không phanh, ngay cả tu vi cũng có dấu hiệu bị giảm cấp. Nhưng trong mắt hắn, tất cả những điều này đều đáng giá. Nếu ngay cả mạng cũng không còn, thì pháp khí và bản nguyên còn có tác dụng khỉ gì? Triệu Vân ho ra một ngụm máu lớn, nhưng vẫn xách kiếm đuổi theo. Còn có lão tổ Giao Nguyệt và một đám cường giả, khí huyết cũng sôi trào. Bọn họ Triệu Vân vừa đi chưa được bao lâu, thì đã thấy một bóng người đẫm máu rơi xuống hư vô. Đó là bán thần huyết phát, cũng đã cưỡng ép xông ra. Giống như bán thần Kim Bảo, cái giá phải trả cũng vô cùng thảm khốc. Bản mệnh khí đã bị hủy, nhục thân màu máu cũng đã nổ thành một bãi máu thịt. Tiền bối, kiếp sau đừng chọc vào người không nên chọc. Giao Nguyệt hiện thân, bàn tay ngọc ngà che trời, đánh tan nguyên thần cấp bán thần đến mức hủy diệt, chỉ còn lại nguyên thần chi lực lượn lờ. Lại một vị bán thần nữa bị diệt. Các cường giả Giao Nguyệt đang ở lại tiên thổ đều ngẩn ngơ. Hôm nay đúng là một trận lớn, 6 vị bán thần đã bị diệt hết 4. Từ khi các nàng gia nhập Giao Nguyệt cung, chưa bao giờ có được chiến tích huy hoàng như vậy. Canh giữ kỹ bản thổ. Giao Nguyệt để lại một câu rồi lao thẳng ra tinh không. Triệu Vân đã giết đến đỏ cả mắt, nàng thì sao lại không phải? Giao Nguyệt cung những năm gần đây thường xuyên bị người ta đánh tới cửa, cũng nên được nở mày nở mặt một phen, nếu không sao xứng với các bậc tiền bối của Giao Nguyệt cung. Nói đến Triệu công tử, giờ đây hắn đã biến thành thứ kẹo cao su dai như đỉa. Bán thần Kim Bảo cắt đuôi được lão tổ Giao Nguyệt, nhưng lại không thể cắt đuôi được hắn. Tiểu bối này quá khó chơi, chiến lực mạnh mẽ, tốc độ cũng không phải dạng vừa. Ghê tởm nhất là thần minh pháp tắc, đó là loại gia trì toàn diện, bị pháp tắc khóa chặt, hắn chỉ còn lại nửa cái mạng, chạy đi đâu cũng bị đuổi kịp, chiến lực không đủ, đi đâu cũng đứng không vững. Đừng trốn nữa, mau lên đường đi, Triệu Vân thản nhiên nói, Chu Tiên quyết quét ngang cả vũ trụ bao la. Kiếm mang Chu Tiên nhanh như chớp, tiếng kiếm rít vang xé rách mây xanh. Ngay sau đó là một tiếng hét thảm thiết, vô cùng bi thương. Kẻ bán thần áo vàng bị chém một đường hoàn mỹ, từ vai phải xuống đến mu bàn chân trái. đến nỗi một nửa chân thân trong nháy mắt nổ tung thành sức mạnh nguyên thần. Đến lúc này, khí thế của hắn lại tụt dốc không phanh, suýt nữa thì rớt khỏi cảnh giới bán thần. Dù vậy, điều đó cũng không hề cản trở hắn chạy trốn, hơn nữa còn là đốt cháy tuổi thọ để tẩu thoát. Quỷ mới biết hắn đã thi triển thần thông gì, mà chỉ trong một khoảnh khắc đã tiêu biến giữa tinh không. Đi đâu rồi? Triệu Vân nhìn khắp chư thiên, tiên nhãn lóe sáng. Trước khi đến, hắn đã khắc dấu ấn lên người bán thần áo vàng. Vậy mà, dấu ấn truy tung đã biến mất, dường như đã bị cách ly hoàn toàn. Tiền bối, vội đi đầu thai thề à? Trên cõi hư vô, một giọng nói phiêu diêu vang vọng, chính là Giao Nguyệt, dựa vào cảm ứng thiên sát mà đuổi tới tinh không này. Càn khôn mà Triệu Vân không nhìn thấu được, nàng lại có thể liếc mắt một cái là tường tận. Bán thần áo vàng chưa hề rời đi, chẳng qua là trốn vào trong không gian mà thôi. Nàng dùng tử nguyệt chiếu rọi khắp đất trời, xé ra một vết nứt không gian khổng lồ. Vừa xong, liền thấy bán thần áo vàng từ bên trong ngã ra, hình dạng vô cùng thảm hại. Giao Nguyệt, ngươi thật sự muốn tuyệt tình đến vậy sao? Bán thần áo vàng gầm lên, chứ sao nữa? Giữ ngươi lại ăn Tết à? Giao Nguyệt tung một chưởng từ trên trời giáng xuống. Chính câu nói này đã đẩy bán thần áo vàng vào tuyệt lộ. Không đợi ngọc thủ của Giao Nguyệt hạ xuống, nguyên thần của hắn đã bùng lên ngọn lửa dữ dội. Hắn đang tự sát, hay nói đúng hơn là đang hiến tế. Ta lấy mạng của ta để nguyền rủa ngươi, đời đời kiếp kiếp, vạn kiếp bất phục. Tiếng gào thét của bán thần là tiếng giống phát ra từ linh hồn, đôi con ngươi đỏ ngầu, chứa đầy phẫn nộ và oán hận. Lời vừa dứt, nguyên thần của hắn nổ tung, hóa thành một đóa hoa lửa rực rỡ ngạo nghễ bung nở. Trong hoa lửa ấy, có một luồng sức mạnh vô hình ấn vào trong cõi u minh. Đó là lời nguyền, vô hình vô tướng, nhưng lại tồn tại thật sự. Bán thần bỏ mạng, nhưng Triệu Vân lại phun ra một ngụm máu tươi. Bởi vì, người bị nguyền rủa chính là hắn. Sức mạnh quái dị ập đến quá đột ngột, trong nháy mắt đã tràn ngập khắp toàn thân. Dù có pháp tắc thần minh hộ thể cũng không thể ngăn được sự ăn mòn của lời nguyền. Bên trong đó chứa đầy oán và hận của bán thần. Nếu không phải là vĩnh hằng thể, trận chiến này sao đến nỗi thê thảm như vậy? Triệu Vân ngã xuống, như một chiếc lá khô, rơi vào trong tinh hà. Tướng công! Giao Nguyệt từ trên trời giáng xuống, một tay vớt hắn ra. Nàng dùng ánh sáng của tử nguyệt bảo vệ nguyên thần cho hắn. Triệu Vân không kịp đề phòng, mà nàng cũng không lường trước được, không ngờ bán thần áo vàng lại hiến tế bản thân để tạo thành lời nguyền. Sự sơ suất trong khoảnh khắc này suýt nữa đã lấy mạng hắn. Triệu Vân hôn mê bất tỉnh, sắc mặt trắng bệch vô cùng, không chỉ vì lời nguyền mà còn vì các loại phản phệ, như vĩnh hằng kim thân, hay thiên sát bí văn, bất kỳ cái nào tiêu tán cũng đủ khiến hắn khó chịu. Sức mạnh bá đạo, trước nay luôn đi kèm với sự tiêu hao bá đạo, khí huyết dồi dào như vĩnh hằng thể, mà giờ phút này trong cơ thể lại không còn lấy một chút tiên lực nào. Hơn nữa, vĩnh hằng bản nguyên vốn cuồn cuộn mãnh liệt ngày thường, giờ đây cũng tĩnh lặng như băng. Sắc mặt của Giao Nguyệt cũng vô cùng khó coi. Nàng vận hết thị lực cũng không tìm thấy lời nguyền của bán thần trong cơ thể Triệu Vân. Thế nhưng, sức mạnh quỷ dị của lời nguyền lại đang từng giờ từng khắc đầu độc hắn. Nguyệt Nhi, tiếng gọi truyền đến, Giao Nguyệt lão tổ đã đuổi tới tinh không này. Phía sau người, còn có không ít cường giả của Giao Nguyệt cung. Thấy Triệu Vân hôn mê, mọi người đều vây lại, cũng không hề keo kiệt, lấy ra linh đan diệu dược, từng viên bóp nát, từng viên hòa vào cơ thể Triệu Vân. Trong mắt họ là sự cảm kích không thể che giấu. Đêm nay nếu không có vĩnh hằng thể trợ chiến, Giao Nguyệt cung ắt đã thương vong nặng nề. Đây là sức mạnh của lời nguyền. Giao Nguyệt lão tổ nhíu mày, ngữ khí không chắc chắn. Sau khi xem xét lại một lần nữa, người mới thực sự đưa ra kết luận, tiểu bối này dường như đã trúng phải một lời nguyền rất đáng sợ. Về rồi nói. Giao Nguyệt tiện tay mở ra vực môn. Mọi người không chần chừ, cùng nhau tiến vào. Giao Nguyệt tiên thổ dưới ánh trăng vẫn bị bao phủ bởi một lớp sương máu, bóng người đi lại thấp thoáng trong núi rừng. Tất cả đều là người của Giao Nguyệt cung, các cường giả đã đi truy sát bán thần, bọn họ cũng không thể ngồi yên. Người thì tổ 3 người, người thì đội 5 người, đang càn quét chiến trường. Nhìn chung, trận huyết chiến này, Giao Nguyệt cung của nàng đã đại thắng, không chỉ đánh cho huyết tộc thảm bại mà về, mà còn thu hoạch được vô số của cải, bí bảo và tài nguyên tu luyện. Dọn dẹp chiến trường ấy à? Đúng là một công việc tốn sức. Việc này, Triệu công tử là chuyên nghiệp nhất, chẳng phải chỉ là nhặt chiến lợi phẩm thôi sao? Chỉ tiếc là vị đại công thần này lại đang ngủ mê man, trong giấc ngủ có thể thấy một khuôn mặt quỷ dị, như ác mộng, như dấu ấn, xua đi không được, muốn nuốt chửng tâm thần của hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn biết đó chính là lời nguyền, không tồn tại trong hiện thực, nhưng sẽ hiện hình dưới một hình thái nào đó khi ý thức của hắn mơ hồ, giống như khuôn mặt quỷ này, nhìn thật sự khiến người ta rùng mình. Giao Nguyệt đặt hắn vào một hồ tiên, dùng nước trong hồ để nuôi dưỡng thể phách. Các cường giả của Giao Nguyệt cung cũng ở đó, liên tục vung vãi bản nguyên tiên quang rót vào hồ tiên. Bọn họ vô cùng tận tụy, nhưng khuôn mặt tái nhợt của Triệu Vân lại chẳng thấy chút hồng hào nào. Vết thương đều là chuyện nhỏ, thứ đáng ghét nhất chính là lời nguyền. Nhìn Triệu Vân ngay cả lúc ngủ cũng mang vẻ mặt đau đớn, liền biết lời nguyền tà ác đến mức nào. Cũng may trong cơ thể hắn có pháp tắc thần minh, có thể bảo vệ hết mức, đổi lại là một thái hư cảnh khác, e rằng ngay khoảnh khắc chúng phải lời nguyền của bán thần đã tan thành cho bụi rồi. Mọi người không làm phiền, lặng lẽ lui ra. Trước khi đi, họ đều lén nhìn Giao Nguyệt một cái. Trong ánh mắt của tiểu cô nương này nhìn Triệu Vân, rõ ràng đã vượt qua một giới hạn nào đó, không phải là tiền bối nhìn vãn bối, mà càng giống vợ nhìn chồng. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, đều là thiên sát cô tinh, trên thế gian này không thể tìm ra bất kỳ ai hợp với họ hơn. Bọn họ không phản đối, trong lòng đều giấu một lời chúc phúc. Còn về môn quy ư? Sửa lại một chút cũng không sao, dù cho tiên tổ Giao Nguyệt còn tại thế, phần lớn cũng sẽ không nỡ chia rẽ uyên ương. Mau chóng chữa thương. Mau chóng sửa chữa đại trận. Vừa ra khỏi rừng đào, đã nghe thấy giọng nói của Giao Nguyệt lão tổ truyền khắp Cửu Tiêu. Lệnh của lão tổ rất hiệu nghiệm, Giao Nguyệt cung trên từ trưởng lão, dưới đến đệ tử đều phân công rõ ràng. Người bị thương nặng thì về nhà chữa trị, người không bị thương thì ra ngoài làm việc. Có người dọn dẹp chiến trường, có người sửa chữa pháp trận, cố gắng trong thời gian ngắn nhất phục hồi nguyên khí. Bởi vì các thế lực thù địch có thể quay lại bất cứ lúc nào, giống như huyết tộc, tuy trận này thương vong nặng nề nhưng nội tình vẫn còn. Nếu lại liên kết với bốn phương gây rối, thật sự có thể quay lại báo thù. Quay lại báo thù ư đêm nay chắc chắn là không có rồi, nhưng thám tử thì đến không ít, phần lớn đều ẩn nấp trong tinh không cách Giao Nguyệt tiên thổ không xa, ai nấy đều nghiến răng nghiến lợi. Bao nhiêu năm rồi, huyết tộc chinh phạt bốn phương, cơ bản là đi đâu thắng đó, chưa từng đánh một trận thảm liệt như vậy. Hóa ra, có lúc một người thật sự có thể xoay chuyển cục diện chiến trường. Đêm nay chính là một ví dụ điển hình. Bất kể là Giao Nguyệt hay Triệu Vân, đều là biến số. Trùng hợp thay Giao Nguyệt lại tấn cấp bán thần, trùng hợp thay Triệu Vân lại có pháp tắc thần minh, và trùng hợp thay cả hai đều là thiên sát cô tinh. Bao nhiêu sự trùng hợp như vậy, đều để họ gặp phải. Điều tức giận nhất, vẫn là mấy vị bán thần mà họ đã bỏ ra cái giá rất lớn để mời đến, lại phá hỏng chuyện vào thời khắc quan trọng, không chỉ hại huyết tộc mà còn hại chính mình. 6 vị bán thần toàn quân bị diệt, mất trọn 3 ngày, Giao Nguyệt cung mới dọn dẹp xong chiến trường, sửa chữa xong pháp trận. Nhưng, màu máu bao trùm tiên thổ vẫn mãi không tan đi. Triệu Vân vẫn nằm trong hồ tiên, vẫn như đang gặp ác mộng, chân mày nhíu chặt. Giao Nguyệt cung vẫn rất đáng tin cậy, các loại linh dược đều dùng không tiếc tay, giúp hắn tu sửa thể phách, cũng giúp hắn hồi phục lại sự hao tổn. Ngoại trừ lời nguyền, những thứ còn lại đều được sắp xếp ổn thỏa. Giao Nguyệt vẫn canh giữ bên bờ hồ, bên cạnh nàng có rất nhiều bí quyển, chất thành từng đống, rơi vãi đầy đất. 3 ngày qua, nàng đã tra cứu quá nhiều hồ sơ, chỉ để tìm cách phá giải lời nguyền. Gió nhẹ thoảng qua, Giao Nguyệt lão tổ bước vào rừng đào. Sư tôn, Giao Nguyệt gọi một tiếng, rồi lại tiếp tục lật xem cổ quyển. Hai đứa con, đã hành lễ phu thê chưa? Giao Nguyệt lão tổ cười nói. Giao Nguyệt khẽ lắc đầu, gò má ửng lên một vệt hồng. Vậy thì tốt. Giao Nguyệt lão tổ cũng ngồi xuống, nghe ý trong lời của sư tôn, dường như người không coi trọng chuyện của con và Triệu Vân. Giao Nguyệt đặt cổ quyển xuống. Không phải. Giao Nguyệt lão tổ khẽ cười, cũng tiện thể ngồi xuống, nhìn khắp vạn cổ, chưa từng có hai thiên sát cùng một thời đại. Con đã nhận ra hắn, thì nên chọn một ngày tốt. Ngày tốt? Giao Nguyệt không hiểu lắm. Như hắc bạch song sát vậy. Giao Nguyệt lão tổ cười nói. Ý của sư tôn là, đợi hắn cùng cảnh giới với con, rồi mới hành lễ phu thê, thiên sát kết hợp để phá cô tinh. Trong lịch sử chưa từng có tiền lệ, có lẽ sẽ không thành công. Hoặc có lẽ điều kiện để thành công vô cùng hà khắc, ví dụ như tu vi. Nếu hai đứa có cảnh giới tương đương, tỷ lệ thành công có lẽ sẽ lớn hơn. Đương nhiên, đây chỉ là một suy đoán của vi sư. Con hiểu rồi. Trong mắt Giao Nguyệt lộ vẻ minh ngộ. Điều sư tôn nói đâu phải là suy đoán, rõ ràng là rất có lý. Tu vi cảnh giới chỉ là một trong số đó. Nếu ngay cả pháp tắc tu luyện, sự lĩnh ngộ về đạo, bao gồm cả huyết mạch mà cũng tương xứng, vậy thì mới có thể gọi là hoàn mỹ. Có được hậu bối thế này, lòng ta thật sự rất vui. Kẻ chấp pháp ở tận niết bàn tinh, vuốt râu một cách thâm trầm. Giường không thể lên bừa được, nếu không chọn đúng ngày lành tháng tốt, có lên cũng vô ích, hơn nữa tỷ lệ thất bại cực cao. Mệnh cách của thiên sát cô tinh chính là tả môn như vậy, vừa thu lại ánh mắt từ Giao Nguyệt cung, lão lại cầm lên con dao khắc. Lão đạo, chưa kịp bắt đầu khắc, đã nghe một tiếng gọi từ phàm giới. Lại là tên Trúc Không kia, nửa đêm cũng không ngủ được, đang ngồi câu cá trong một xó núi. Có dám thì mau thả. Kẻ chấp pháp của tiên giới nói một câu nhàn nhạt. Cho ngươi xem vài thứ hay ho đây. Kẻ chấp pháp của phàm giới khẽ phất tay áo. kẻ chấp pháp của tiên giới liếc nhìn, thấy được vong cổ thành. Trong thành, có hai người đang đánh nhau, một nam một nữ. Một người là thê tử của Triệu Vân, Liễu Như Tâm, người còn lại ư? Không phải thứ tốt lành gì, nếu không nhìn lầm thì hẳn là Thôn Thiên Thần Tử. Chính xác hơn, là hóa thân của Thôn Thiên Thần Tử. Không thấy hóa thân của Triệu Vân, phần lớn chắc vẫn đang đi khắp thiên hạ tìm Trúc Không. Lão bỏ qua Thôn Thiên Thần Tử, chỉ nhìn Liễu Như Tâm. Dưới chân tiểu cô nương ấy có một đóa thanh liên đang nở rộ, cánh hoa trong suốt, như mộng như ảo, lại có sức mạnh thời gian lan tỏa, có ánh sáng thời gian chảy trôi. Tam xích thanh liên. Kẻ chấp pháp của tiên giới xem xong, bất giác đứng dậy. Lão vận hết thị lực để nhìn, tự nhận là không nhìn lầm. Cái gọi là tam xích thanh liên là một loại bí pháp thời gian, trong phạm vi ba thước không ai có thể đến gần, vì đó là tuyệt đối lĩnh vực được tạo ra bởi thời gian. Muốn làm bị thương người thi triển phép, trước tiên phải vượt qua trường hà của năm tháng. Lão khó có thể tin, một phàm nhân ở chuẩn tiên cảnh lại có thể tu luyện ra được thần thông như vậy. Nàng và đế tiên, có quan hệ gì? Kẻ chấp pháp của tiên giới nhìn về phía Trúc Không, chỉ vì gã kia ở phàm giới, nhìn rõ hơn lão. Trời mới biết. Trúc Không nhún vai, rồi lại phất tay xóa đi hình ảnh. Ánh mắt của kẻ chấp pháp tiên giới trở nên sâu thẳm, một mình lẩm bẩm, nếu không có nguồn gốc, làm sao tiểu cô nương kia có thể sử dụng được tam xích thanh liên của đế tiên? Điều quan trọng nhất là, bọn họ trông giống hệt nhau. Hum! Triệu Vân đang say ngủ bỗng rên lên một tiếng. Vẫn là cơn ác mộng đó, đến giờ vẫn còn đeo bám dai dẳng. Vẫn là gương mặt quỷ đó, ngày càng trở nên hung tợn, và vẫn là tiếng gầm giống đầy oán độc và phẫn nộ. Ta lấy tính mạng của ta để nguyền rủa ngươi, vĩnh sinh vĩnh thế vạn kiếp bất phục. Cút con mẹ ngươi đi. Trong tiềm thức, Triệu Vân buông một tiếng chửi lớn. Tiếng chửi của hắn không hề tầm thường, đã khơi dậy từng luồng ánh sáng bảy màu. So với gương mặt quỷ hung tợn, ánh sáng bảy màu lại dịu dàng, ôn hòa và còn đi kèm với lời chúc phúc, ta nguyện dùng chín kiếp luân hồi để đổi lấy một đời bình an cho Triệu Vân. Tâm nhi, Triệu Vân khẽ lẩm bẩm, nghe ra được đó là lời của ai. Tiếng gọi của hắn không ai đáp lại, chỉ thấy ánh sáng bảy màu bao bọc lấy gương mặt quỷ, sau đó là sự hóa diệt không góc chết trong 365 độ, mặc cho gương mặt quỷ gào thét, cũng không thể chống đỡ được sự tan vỡ. Nguyệt Thần và Giao Nguyệt Lão Tổ đang ngồi bên bờ ao, cùng lúc bước vào tiên trì. Hai người một trái một phải, đứng bên cạnh Triệu Vân, đôi mắt đẹp khẽ nheo lại quan sát xong, cả hai khẽ nhíu mày, không khó để nhận ra, luồng sức mạnh nguyền rủa trong cơ thể Triệu Vân đang tan biến một cách khó hiểu, hay nói đúng hơn, là đang bị một luồng sức mạnh kỳ lạ mạnh mẽ hóa giải. Chỉ trong 3 đến 5 khoảnh khắc, lời nguyền đã biến mất không dấu vết. Hai người có chút ngơ ngác, tên nhóc này miễn nhiễm với lời nguyền sao? Còn luồng sức mạnh kỳ lạ kia, đến nhanh mà đi cũng nhanh, dù cho đạo hạnh của hai người cũng không thể nắm bắt được một chút nào, dường như còn tà môn hơn cả lời nguyền cấp bán thần. Để ta thử tính toán một chút. Giao Nguyệt Lão. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.